Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 17, có quyền thế công tử ca lưu lạc đến nước này, hoàn toàn là chính mình là mơ siêu cái này lĩnh vực thời đại bối cảnh cùng mặt thế đã đến địa cầu. Khẳng định không giống nhau, Cố Hề Lịch từ công tử ca nơi này nhìn đến ký ức cũng không nhiều. Cũng có thể nhìn trộm đến một chút dị dạng xã hội diện mạo. Đều nói người sinh ra là chú định, sau đó từ sinh hạ tới kia một khắc bắt đầu, người vận mệnh cũng đã không giống nhau. Đều nói người người bình đẳng, trên thực tế người là phân 3-7 loại, công tử ca là quan tam đại, bổn thị thượng tầng nhân vật, bên đường lái xe đâm chết người. Vận tác một phen, cũng có thể không cần phụ trách nhiệm mơ siêu huống chi chuyện này thượng. Có quà lớn vận tác không gian, Cố Hề Lịch không có đứng đắn ở an toàn khu mảnh đất trung tâm sinh hoạt quá. Đối xã hội văn minh chế độ không tính giải, nàng tuần hoàn đều là mảnh đất giáp danh kia một bộ giang hồ quy củ. Dã man trung mang theo đặc thù trật tự, mọi người đều nhận đồng, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý, như thế kiêu ngạo gia hòa, ở vô trật tự dưới tình huống, là thực dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Đó là Halloween trước một ngày, bất luận cái gì ngày hội đối này đàn chơi bời lêu lổng nhị thế chủ tới nói đều là đại sự. Công tử ca quá Halloween rất có một bộ, từ buổi chiều liền bắt đầu tổ cục, trời tối lúc sau say khướt mở ra xe đỉnh, đột phát kỳ tưởng, muốn dọa người tìm niềm vui, nhẹ quỹ phía dưới đường phố ánh đèn lờ mờ, hắn giả quỷ giả đến thập phần giống. Hưng phấn múa may chính mình trường móng tay, hiệu quả xa so với hắn đoán trước chung càng tốt, này một dọa, khiến cho một hồi tai nạn xe cộ, tốc độ xe không mau dưới tình huống, xe chỉ là liên hoàn va chạm, bên trong xe người cơ bản không có việc gì, khổ chính là lối đi bộ thượng người qua đường, thương nặng nhất chính là một vị tới cấp nhi tử đưa canh mẫu thân, bị nàng ôm vào trong ngực giữ ấm hộp cơm rơi trên mặt đất. Tạt ra nước canh hình như là nàng đang không ngừng sói mòn sinh mệnh. Cố Hề Lịch các hạng kỹ năng đều học được không tồi. Chính mình sẽ lái xe, cũng thi đậu qua an toàn khu ban phát bằng lái. Một cái sẽ lái xe, rất rõ ràng công tử ca loại này hành vi có bao nhiêu não tàn. Lại có bao nhiêu hố, cấp Cố Hề Lịch xem chính mình từ trước làm nghiệt, vong linh sẽ cảm thấy sợ hãi. Nó cảm xúc truyền lại cấp Cố Hề Lịch, cái gì hổ thẹn, áy náy đều là không có. Hối hận là thực hối hận, bất quá hắn hối hận không phải loại này hành vi bản thân. Mà là hối hận bởi vậy trêu chọc đến sát tinh, nhân hắn duyên cớ đâm chết người. Hắn lúc ấy liền có gặp rắc rối, giác ngộ, đối phương bị xe cán, sắp chết rồi. Hắn thấy như vậy một màn, lại không có cái gì cảm giác. Thực kỳ lạ, ở trong mắt hắn, trọng thương phụ nữ giống như cùng hắn không phải đồng loại giống nhau. Bởi vì không phải đồng loại, không phải bình đẳng người, liền không cần thiết sinh ra một chút đồng tình tâm mơ siêu hắn trước không đi quan tâm một người. Sinh tử, trước tiên tưởng chính là như thế nào bãi bình chuyện này. Làm chính mình tổn thất có thể hàng đến nhỏ nhất, hắn ngăn cản không được ở hiện trường chụp ảnh người. Cũng ngăn cản không được sự kiện tiếp tục lên men, nhưng hắn có thể cho nhiệt độ chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Rốt cuộc thế nhân trí nhớ luôn là rất kém cỏi, trên xe người đều lục tục xuống dưới, Cố Hề Lịch thế nhưng ở trong đó nhìn đến xoái xoái. Hắn chiếc xe kia ghế điều khiển phụ thượng là ôm một bó hoa tươi hồng nhạt kẹp tóc. Manh manh liền đứng ở cửa tiệm, bị dọa thảm bộ dáng. Nàng kêu, bên ngoài đã xảy ra chuyện, dùng những người khác thị giác tới xem thế giới, cảm giác đặc biệt kỳ quái. Nàng muốn xem, có lẽ là vong linh sớm đều đã quên đi cảnh tượng. Nhưng chỉ cần là nàng muốn đi lật xem ký ức, là có thể thực rõ ràng mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Ước chừng này đó đều là vong linh nhìn đến quá lại không có chú ý. Lại lặng lẽ bị nó đại não chứa đựng lên, lúc này. Từ trong tiệm vội vàng chạy ra một thanh niên người, thì thật nhìn đến giữ ấm hộp cơm nháy mắt, Cố Hề Lịch đã đoán được, cửa hàng thức ăn nhanh cái này lĩnh vực lĩnh chủ, tước chừng chính là mắt kính. Chỉ cần nghiêm túc quan sát, là có thể biết, lĩnh chủ cùng lãnh địa quan hệ là thực chặt chẽ. Chu kiểm chuyện xưa bên trong cửa hàng tiện lợi, hẻm nhỏ cơ hồ đều cùng cửa hàng thức ăn nhanh nơi này đường phố không quan hệ. Hắn cùng lĩnh vực là không phù hợp, cơ hồ có thể xác định, hắn là ngoại lai vong linh. Cố Hề Lịch sở dĩ sẽ hoài nghi áo đen người đeo mặt nạ là lĩnh chủ. Chính là bởi vì Chu Kiểm ở giảng hắn chuyện xưa khi, đặc biệt nói hóa trang vũ hội, Halloween đêm trước tử thần cùng cô nương cùng múa, vậy cùng cửa hàng thức ăn nhanh Halloween đặc biệt tiết mục có một chút liên hệ. Hơn nữa nhắc nhở tin tức chung lại có, vĩ đại tử thần, này hạng nhất, nàng tự nghĩ hiểm nghi người danh sách thượng, vị này có tử thần, danh hiệu vong linh cao cư đứng đầu bảng. Trọng điểm quan sát áo đen người đeo mặt nạ đồng thời. Cố Hề Lịch cũng không buông tha khác manh mối. Có công viên Hải Dương lĩnh vực kia một lần vào trước là chủ tạo thành sai lầm. Nàng đã được đến giáo huấn cũng tích cực mà tiến hành sửa lại. Chính là loại này đem người áo đen coi như là hiểm nghi người lại không chỉ đem hắn coi như duy nhất hiểm nghi người thái độ. Kêu nàng phát hiện một chút đầu mối mới. Lúc ấy các vong linh đã chờ ở ngoài cửa, mắt kính đi mở cửa, áo đen người đeo mặt nạ cái thứ nhất vào cửa, lúc sau liền ở cùng các du khách liền nhau kia một bàn ngồi xuống. Lúc sau vào cửa các vong linh mỗi người xúc cổ cong eo lấy một loại cực độ, lễ phép tư thế vào cửa. Nàng lúc ban đầu cho rằng bọn họ là ở hướng áo đen người đeo mặt nạ tỏ vẻ cung kính. Nhưng sau lại phát hiện không đúng. Mỗi một cái vong linh vào cửa đều cái dạng này, mắt nhìn thẳng hướng bên trong đi, cuối cùng một cái vào cửa bạch khăn trải giường u linh vào cửa thời điểm còn riêng phiêu đến thấp. Một chút, tỏ vẻ đối người áo đen tôn kính, hẳn là đối với hắn cúi đầu đi, như thế nào như là hướng về phía mắt kính đóng cửa lại kia một khắc, Cố Hề Lịch trong đầu toát ra một ý niệm, lĩnh vực gọi là em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh. Lĩnh chủ không thể trực tiếp tiến vào cửa hàng thức ăn nhanh. Còn cần nhân viên cửa hàng cho hắn mở cửa. Cái này lĩnh chủ cũng hỗn đến quá kém mơ siêu. Các vong linh kia cung kính thái độ. Có thể hay không không phải đối với áo đen người đeo mặt nạ. Đơn thuần chỉ là bởi vì mở cửa người dọa đến bọn họ. Xả xa, vừa mới nói đến mắt kính chạy như bay mà đến. Thanh niên này như là một con xám xịt tiểu lão thử. Diện mạo bình thường, thấu kính hậu đến giống như chai bia, tuổi còn trẻ thế nhưng đã có chút lưng còng. Công tử ca nhìn thấy hắn ôm lấy ngã trên mặt đất phụ nữ. Cũng không như thế nào kinh ngạc, hắn từ nhỏ gặp qua người quá nhiều. Thấy người quét liếc mắt một cái là có thể biết đây là không phải hắn chọc đến khởi người. Vị này người chết có một cái tiểu lão thử giống nhau nhi tử cũng không kỳ quái. Bọn họ chính là xã hội thượng một cái cấp thấp gia đình. Vừa không là người gây họa, bị thương cũng không phải hắn thân thích bằng hữu. Công tử ca thừa dịp hiện trường thập phần hỗn loạn, trộm mà lưu, nhưng chuyện này hắn là muốn người phụ trách. Video truyền tới trên mạng, thân phận của hắn thực mau đã bị bày ra tới. Lúc này đúng là công tử ca ba ba chờ đợi đã lâu lên trước cơ hội. Nếu không thể đem tình thế khống chế xuống dưới, nhà bọn họ đem cùng cơ hội này lỡ mất dịp tốt. Khống chế tình thế phát triển cũng không phải chỉ ra mặt xin lỗi. Thừa nhận chính mình sai lầm, mà là đem chính mình từ làm hại giả biến thành đáng thương người bị hại. Đâm người tài xế thực hào bãi bình, cấp tiền cũng đủ, lại không cho hắn gánh trách nhiệm là đến nơi. Vốn dĩ hẳn là thực dễ đối phó Hạ Hầu Vĩ lại trở thành khó gặm xương cốt. Cái này ở công tử ca trong ấn tượng xám xịt thanh niên ngoài ý muốn khó đối phó. Hiểu biết đến nhà hắn tình huống lúc sau, công tử ca liền minh bạch, hai mẹ con cái sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình phi thường thâm hậu, mẫu thân ngoài ý muốn chết, tuổi trẻ khí thịnh nam hài tử cảm thấy tiền liền cùng giấy giống nhau vô dụng. Giờ này khắc này, cái gì đều so ra kém còn mẫu thân một cái công đạo càng quan trọng. Tiêu hắn nói, người đã chết, như thế nào đều không thể sống lại, Coi như này đó tiền là mẫu thân để lại cho hắn di sản sao? Hà tất luẩn quẩn trong lòng đâu? Cùng nhà hắn đối nghịch có thể có kết cục tốt sao? Cũng không nhìn xem chính mình là cái nào trên mặt bài người. Hiện tại bởi vì dư luận nguyên nhân muốn đem khống đối đãi Hạ Hầu Vĩ chừng mực. Nhưng một khi nhiệt độ đi xuống, hắn động động ngón út đầu đều có thể kêu Hạ Hầu Vĩ thê thảm cả đời. Ở công tử ca xem ra, Hạ Hầu Vĩ quá ngu ngốc, tục ngữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hạ Hầu Vĩ kịch liệt phản kích xác thật làm công tử ca cùng với hắn người trong nhà đều cảm thấy phiền phức, hắn nơi nơi phát truyền đơn, mặc áo tang đứng ở trên quảng trường lớn, từng câu từng chữ kể ra công tử ca hành vi phạm tội. Từ trường học phương diện đối hắn tiến hành chèn ép hoàn toàn vô dụng. Hắn giống như bất cứ giá nào giống nhau, tài xế ra tới làm sáng tỏ nói, bởi vì hắn làm mà có vẻ phi thường, giả. Đường công tử ca nghe được hắn muốn vận dụng internet lực lượng thời điểm. Rốt cuộc ngồi không yên, hiện tại làm hắn thay đổi chủ ý là không có khả năng. Chỉ có thể sân hắn còn không có bị càng nhiều người chú ý đến trước kia. Mau chóng giải quyết hắn, thăm dò rõ ràng Hạ Hầu Vĩ tình huống. Công tử ca trong nhà liền động thủ, một cái có bệnh tim sử người, đổi đi hắn dược, lại dọa một cái hắn, biểu hiện giả dối, hết thảy vô phùng, cho dù có một chút vấn đề, cũng không có người sẽ vì hắn giải oan, dù sao nhà hắn đã không có người, lưu lại hắn còn không bằng diệt trừ hắn. Công tử ca không nghĩ tới, Hạ Hầu Vĩ tồn tại thời điểm, khả năng làm trong nhà mất đi càng tiến thêm một bước cơ hội. Nhưng gia hỏa này đã chết, thế nhưng có thể kéo bọn họ một nhà xuống địa ngục. Thật truy, mắt kính chính là vong linh lĩnh chủ, Cố Hề Lịch đem vong linh mềm mại tay đẩy ra, nên xem nàng đều đã thấy được, vị này tiểu đáng thương vong linh thỉnh cầu sao. Nàng là không tính toán nghe, cũng là sẽ không hỗ trợ, nó thật là xứng đáng. Tiểu đáng thương vong linh sốt ruột, nó chỉ một lóng tay chính mình. Gian nan làm ra một cái ngủ động tác, phát hiện Cố Hề Lịch vẫn là lạnh nhạt nhìn chính mình. Nó trở nên hung ác lên, toàn bộ vong linh nhào hướng Cố Hề Lịch. Lúc này, một bó sáng người chiếu sáng lại đây, chiếu đến Cố Hề Lịch không mở ra được đôi mắt. Một hai xe con lấy cực nhanh tốc độ nằm ngang đem tiểu đáng thương vong linh đâm ra 40 mấy mét. Cố Hề Lịch dùng ẩn thân y đem chính mình che lên. Để sát vào đi xem này chiếc xuất hiện đến thập phần đột ngột xe con. Lại phát hiện bên trong xe cũng không có người điều khiển. Đây là chân chính u linh xe không thể nghi ngờ. Nàng lại đi xem bị đâm bay ra hòa. Không phải người là vong linh nói. Bị đâm một chút hẳn là không có việc gì đi. Kết quả đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Tiểu đáng thương vong linh như là một bãi bùn lầy. Huyết nhục mơ hồ, đầu thượng tính hoàn chỉnh, nó mặt là chiều thượng, trong ánh mắt mặt không ngừng thấm ra nước mắt, đây là bởi vì đau đớn. Một cái ông lão run run rẩy rẩy đi tới, dùng phức tạp công cụ đem tiểu đáng thương xương cốt dịch ra tới. Đâm phấn xương cốt đã bị vứt bỏ, hắn tốc độ thực mau liền đua ra một bộ đang ở run rẩy khung xương tử. Này không phải bởi vì sợ. Mà là bởi vì đau đớn. Sau đó ông lão trên mặt đất huyết nhục xúc rửa một phen. Sau đó đem nội tạng thả lại khung xương chung. Huyết nhục một chút đôi trở về. Nó đau đến mỗi một cái khí quan. Mỗi một miếng thịt đều đang run rẩy. Cố Hề Lịch suy đoán. Này khẳng định không phải lần đầu tiên. Nàng bỗng nhiên minh bạch nó vừa mới kia một loạt động tác ý tứ. Nó đang nói. Vì không chịu này khổ hình. Ta tưởng được đến chân chính hôn mê, thỉnh ngươi giết chết ta, bằng này cũng quá thảm, làm thành như vậy, tiểu đáng thương là có cảm giác đúng không? Phạm tội gì yêu cầu chịu này khổ hình, tác giả có lời muốn nói, ngày mai đổi mới muốn sớm một ít, cái trai sẽ ở 2 ngày trong vòng còn xong nợ nần tương đương cảm tạ ở 2019-11-16-18. 10/38 đến 2019-11 đến 17/22. 17, không một trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở hai cái, giả dích muốn ăn đường, chư nguyên một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nước sôi để nguội hai cái, đỏ nhạt, 12.836.296. Tiêu chiến phu nhân, thú tang, thao thiết, tiêu thất, ba thiền một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trần hy 60 bình. Hoa đăng đèn, ai nhà mà ơi 233.333.50 bình. Nước sôi để nguội, tướng quân kim giáp đêm không thoát. Đại khí cam, một gạch dưới 1.40 bình. Cánh gà chiên coca hảo hảo thứ A. Thiếu một phần an bình. Đường 3 phần, người chuyên trúc chó con 30 bình. Long xa đá quý, A Khanh cô nương 25 bình. Đình đinh, ngạo mạn, mạc danh. Tiểu ngư là cá mặn, tiếp phù du nếu gửi, tiểu kiều cá mặn 20 bình, vị ương phiệt phồn hoa 18 bình, san hô 17 bình, 25.048.219.14 bình. Phòng cũng quyện, an cẩn chữ nhỏ ngọc lăng, thệ dòng nước nam, chớ quên và mỹ thực, sleeping, đuôi cáo, ngỗng ngỗng ngỗng, tư phỉ, tranh vũ y, một chút mạc. Vọng tưởng buôn bán cửa hàng, mũ nhỏ, rượu sinh, mạc, tĩnh hồn điện, hơi thiên, viện viện viện trưởng, tiểu cảm xúc, BQBBSSS, 30.899.953. Kê đảo 10 bình, mộc diệp anh đào, ai rớt một cái tiểu khả ái 8 bình, tên chỉ là cái danh hiệu 6 bình, một tháng ta như thế nào còn ra không? Mặc khe, nếu như, diệp nhi tương. Hoa khai không tiếng động 5 bình, tưới nước phân đội nhỏ 4 bình, ngọc giam, mịch la bờ sông lỗi giang nguyệt 3 bình, đón gió nghe ve thanh, lâm hiểu, khương thủy âm 2 bình, irene, tinh kha, lưu ly tím băng thúy hoa nhi, dương đạo di bảo, mi 0000, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.